Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phong Húc gõ ngón tay lên bàn làm việc, giọng nói bình tĩnh vang lên từng tiếng tiếp theo có thể sẽ là ông Mục. Xin hãy hợp tác với cảnh sát để sàng lọc ra hung thủ phù hợp nhất. Ai có thể trả thù cả nhà ông? Mục Khoan đã lấy lại bình tĩnh, nhìn từ tập hồ sơ. Chu Sa Triển, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Người Mục gia luôn luôn tuân thủ pháp luật, chưa bao giờ đối đầu với ai. Có một số việc, ông không thể nói ra. Nếu nói ra, tất cả sẽ sụp đổ. Mục Khoan nhắm mắt lại, ông có chút mệt mỏi nhưng danh tiếng của Mục gia nhất định phải bảo toàn. Chu Phong Húc nhíu mày, hắn còn chưa kịp nói gì. Là Thất Trung nhìn không nổi, mỉa mai. Ông Mục, hiện tại cảnh sát muốn bảo vệ mạng sống của ông. Hung thủ đã g, y, ế, c bà Mục, rõ ràng sẽ không dễ dàng buông tha. Ông càng không hỗ trợ cảnh sát nhanh chóng xác định hung thủ, thì người nguy hiểm sẽ là ông. Cam Nhất Tổ bên cạnh cũng liên tục gật đầu. Họ đều không hiểu tại sao Mục Khoan lại không muốn hỗ trợ điều tra hung thủ. Mục Hưng Vượng đã đắc tội với rất nhiều người. Chỉ cần tất cả bọn họ lộ mặt để điều tra rõ ràng thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Ông Mục, hãy nói đi. Tôi thực sự không biết phải nói gì. Mục Khoan đứng dậy. Nếu các cậu còn việc gì có thể liên hệ luật sư của tôi. Tôi còn có việc ở sở, xin phép cáo lui. Ông Mục, Chu Phong Húc chặn trước cửa, gật đầu với Cam Nhất Tổ và Thi Bắc Nhân. Vì an toàn của ông, tôi sẽ yêu cầu hai đồng nghiệp này bảo vệ ông. Không cần, Mục Khoan lập tức từ chối. Tôi đã thuê vệ sĩ chuyên nghiệp, họ từng được huấn luyện với đội đặc nhiệm đột kích Anh Quốc. Mục Khoan nhìn hai chàng trai trẻ tuổi và gầy yếu kia, cười nhạt. Nói vậy so với hai vị này, họ càng có thể bảo vệ tôi tốt hơn. Đám người đi ra ngoài, thì bác nhân ngồi phịch xuống ghế, một tay bóc chuối, vẻ mặt không chút lo lắng. Đội đặc nhiệm đột kích Anh Quốc rất lợi hại ư, bỏ rơi nhân tài như vậy, thật là ngu ngốc. DTVCM Nhất Tổ tiếp lời. Anh Nhân nói đúng, không tin cảnh sát mà tin vào vệ sĩ gà rừng, thật là nực cười. Anh Nhân nhỉ, đúng là vậy, thì bác Nhân căm giận cắn một miếng chuối. Anh Húc, sao anh không nói đã từng huấn luyện ở anh? Nếu không phải vì Nịnh Nịnh, chúng tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến vụ án của Mục Khoan. Được rồi, Chu Phong Húc ném tập hồ sơ cho Thi Bắc Nhân, tiếp tục gọi điện thoại, bất kể ai đã từng bị Mục Hưng Vượng ức hát, p, lăng nhục hoặc cưỡng hát, p, chỉ cần còn ở Hương Giang, tất cả đều phải đến sở cảnh sát để thẩm vấn. Anh Húc, anh sai rồi, cưỡng hát, y, ế, p thì không, nhưng bị cưỡng hát, y, ế, p thì đầy. Thì bác nhân quăng ra một tờ tài liệu, gõ mạnh vỏ chuối xuống bàn. Năm 1986, Ứng Chỉ Hà mới 16 tuổi, đã trình báo cảnh sát rằng mình bị một người đàn ông cưỡng hát, P. Tuy nhiên, sau đó đã đổi khẩu cung, nói là Ứng Chỉ Hà vì hát, M, N quyền thế của Mục gia mà cố ý cưỡng hát, I, ế, P Mục Hưng Vượng. Cưỡng hát, I, ế, P Mục Hưng Vượng. Cam Nhất Tổ nhớ tới bộ dáng Mục Hưng Vượng thì sợ hãi. Có cho không tôi cũng không thèm. Chu Phong Húc tiếp tục xem tài liệu, nhìn thấy thông tin về Ứng Chỉ Hà. Người nhà Ứng Chỉ Hà đã từng nhiều lần chống án, hắn đánh dấu vào tài liệu. Truy tìm Ứng Chỉ Hà, hiện giờ có lẽ đã đi làm rồi. Liên hệ người nhà đưa cô ta đến sở cảnh sát. Liên hệ không được, thì bác nhân lôi ra một tập tài liệu khác. Đã chết, 3. Tháng 6 năm 1986 nhảy lầu tại khách sạn bán đảo, năm đó trên tin tức Hương Giang, còn kém 2 ngày nữa là sinh nhật 17 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước khi điều tra đã xem qua tài liệu của Ứng Chỉ Hà. Chết không thể sống lại, liệu hồn ma còn có thể báo thù không? Chu Phong Húc nhìn vào bức ảnh đen trắng của cô gái trẻ trên tài liệu, chìm vào suy tư. Thì bác nhân không ngừng phàn nàn, Mục gia đúng là không phải người. Đối xử với một cô bé như vậy. Cách chương.